Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Vân Ca Linh ngủ đến nửa đêm, đã bị Vương Tạc kêu tỉnh lại, cùng ta đi lại, Vương Tạc chỉ vào cửa ngoài, nhỏ giọng nói với nàng, Vân Ca Linh biết Vương Tạc đây là phát hiện cái gì? Thập phần lưu loát xuống giường, quấn qua những người khác đi theo Vương Tạc đi ra gian phòng. Vân Ca Linh mới vừa đi xuất viện tử, liền nhìn đến tứ hợp viện tới gần cái thứ ba hoặc là cái thứ tư sân địa phương thế nhưng đèn đuốc lộng lẫy, sáng trưng, tản ra da cam ánh sáng. Vân Ca Linh không chút nghĩ ngợi, lôi kéo Vương Tạc hai người liền hướng tới kia sáng quang địa phương đi rồi đi qua. Ánh sáng là ở cái thứ ba sân nội lộ ra đến. Kia hai gian phòng tử lúc này lóe ra ánh nến ngọn lửa hồng quang. Ở hào quang chiếu rọi xuống, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc thấy được thư phòng trên cửa sổ ảnh ngược ra một cái dài nhỏ cái bóng. Người này ảnh ghé vào trên bàn học, cúi đầu cầm bút lông không biết ở viết chữ vẽ tranh cái gì. Vân Ca Linh vừa định bước vào sân, đã bị Vương Tạc cho kéo lại tay. Vương Tạc lôi kéo nàng hướng bên cạnh góc xó che một chút. Dùng ánh mắt ý bảo nàng nhìn về phía theo bên kia tận cùng trong hành lang đi ra bóng người. Tổng cộng 3 người, ăn mặc tựa hồ là nha hoàn, các nàng trong tay đều nâng đồ vật, cái thứ nhất nha hoàn trong tay nâng tựa hồ là một xấp giấy tuyên thành cùng một cái nghiên mực. Mà nàng phía sau hai tên nha hoàn nâng gì đó Vân Ca Linh không thấy rõ. Kia khay thượng bị dùng một khối vải trắng che đậy. Chỉ có thể nhìn đến vải trắng hạ nhô lên cùng loại viên cầu hình dạng. Ở Vân Ca Linh chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái thứ ba trong viện mặt khi. Vương Tạc bỗng nhiên mạnh xoay qua đầu đi. Hắn động tác rất lớn. Hơn nữa thần thái cảnh giác. Vân Ca Linh đi theo quay đầu vọng đi qua. Phía sau tối như mực một mảnh. Trừ bỏ trống rỗng sân cái gì đều không có. Vân Ca Linh nhanh chóng nhìn thoáng qua cái thứ ba trong viện tử nhân. Xác định bọn họ không có phát hiện chính mình cùng Vương Tạc sao? Mới nhỏ giọng hỏi, như thế nào? Vương Tạc không có lập tức trả lời, mà là gắt gao dùng ánh mắt tuần tra bốn phía, thật lâu sau mới nói. Vừa rồi cảm giác có người ở nhìn chằm chằm chúng ta Cmonster, Vân Ca Linh nhíu mày. Tầm mắt theo phía sau to như vậy sân chuyển qua mờ tối hành lang thượng. Liền kia giấu ở một khối cửa phòng cũng không có buông tha. Nhưng là một đường nhìn qua, căn bản không phát hiện dư thừa nhân. Nếu như là bẩn đồ vật lời nói, chính mình cùng Vương Tạc không có khả năng cảm ứng không đến. Cho dù đối phương biến mất được mau nữa, bọn họ tổng sẽ có điều thấy mới đúng. Vương Tạc nói, người ở trong này nhìn. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta đến phía trước đi xem Cmonster, Vương Tạc rời khỏi Vân Ca Linh bên người. Chậm rãi ở cái thứ hai trong viện tử chuyển đứng lên. Góc xó cái gì đều không có. Hắn lại chuyển tới hành lang chỗ. Nhìn một hồi sau đẩy cửa đi vào trong phòng. Trong phòng tối như mực. Có thể thị độ phi thường thấp. Chỉ có thể ước chừng nhìn đến phòng trong đại khái hình dáng. Vương Tạc chậm rãi cửa quấn đến cửa sổ, lại theo cửa sổ chuyển tới giường bên kia, sau đó quay người lại, dưới chân liền đụng chạm đến giống nhau đồ vật. Vương Tạc cúi đầu, nhất thời phân rõ không xong chính mình đạp đến cuối cùng là cái gì. Hắn thân thủ nhặt đứng lên, nỗ lực trong bóng đêm phân rõ trong tay gì đó, là một căn ngân châm rất nhỏ, nếu như không là hắn khác hẳn với thường nhân. Sợ là như vậy đi qua đều phát hiện không xong này dưới chân châm ni Vương Tạc nhìn đến này căn. Ngân châm, trực tiếp liền góp đến trong tay thu. Cúi đầu ở trên sàn tìm tòi đứng lên. Bất quá hắn cũng không có phát hiện thứ hai căn. Vương Tạc quấn đến bên cạnh bàn. Quay quanh bàn tròn chuyển 3 vòng sau. Đường hắn chuẩn bị rời khỏi khi. Bỗng nhiên nghe được thật nhỏ một tiếng ma sát thanh. Giống như là giày ra ngoài chuyển một chút vọng lại cái loại này sàn sạt thanh. Mà này thanh âm không có gì bất ngờ xảy ra chính là theo khăn trải bàn phía dưới chuyển đến. Vương Tạc không có hành động thiếu suy nghĩ. Bước chân làm ra chuẩn bị rời khỏi động tác khi, Bỗng nhiên Mạnh xoay người lại liền đem khăn trải bàn cho vén đứng lên. Cái bàn phía dưới rỗng tuếch, cũng không có nhân, cũng không có quỷ, mà Vương Tạc theo đi vào phòng này bắt đầu, liền không cảm nhận được có quỷ khí tồn tại. Vương Tạc nhìn cái bàn phía dưới cái gì cũng không có. Lông mày hơi hơi nhăn đứng lên, hắn đem khăn trải bàn thả lại đến trên bàn. Một chương màu trắng trang giấy liền từ từ theo khăn trải bàn thượng thổi mới hạ xuống. Vương Tạc nhặt lên đến vừa thấy, lông mày nhăn được liền càng chặt, lại là một cái người giấy. Người giấy họa được giống như đúc, phẳng phất chân nhân, kia một nhăn mày một đám giống như là bản thu nhỏ nhân ở đối với chính mình mỉm cười giống như. Này người giấy họa là một nữ nhân, mặc một thân xanh ngọc sắc kỳ bào. Dưới chân đạp một đôi khảm châu mảnh màu bạc dày cao gót. Người giấy tóc đâm một cái kế. Sau đó cắm một căn thập phần tinh tế mạ vàng phượng hoàng thoa. Nữ nhân ánh mắt hơi hơi cong. Hồng nhuận môi hướng lên trên cao. Phảng phất nghe xong cái gì chuyện thú vị. Cười đến thập phần vui vẻ. Vương Tạc cầm người giấy nhìn một hồi. Không có cảm giác được âm khí. Nhưng là trong lòng lại có chút nói không nên lời khác thường cảm. Cảm giác này tòa tứ hợp viện người giấy cũng không đơn giản. Này mảnh giấy nữ nhân, còn có phía trước gặp qua người đưa linh cùng xe tang. Vương Tạc hướng người giấy trên người thua chút âm khí. Mảnh giấy nữ nhân từ từ hướng lên trên đứng thẳng đứng lên. Bất quá 3 giây sau Vương Tạc âm khí tán đi, nó lại ngược lại hồi ở trong lòng bàn tay thượng. Ở Vương Tạc nghiên cứu này đồ vật thời điểm. Cửa sổ chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ nhất soàn soạt thanh. Thật giống như có cái gì vậy thổi qua cửa sổ giống nhau. Vương Tạc ngẩng đầu, liền nhìn đến ngoài cửa sổ bay nhanh tránh qua một đạo nhân ảnh. Chờ hắn đi đến hành lang chỗ khi, kia bóng người đã ở đi hướng cái thứ nhất sân cổng vòm chỗ biến mất không thấy. Vương Tạc đi trở về đến Vân Ca Linh bên người, đem trên tay người giấy phóng tới nàng trên tay. Sau đó hỏi, vừa rồi có bóng người ở cửa sổ bên kia thoảng qua. Ngươi có nhìn đến sao? Bóng người, Vân Ca Linh nhíu mày. Lắc đầu nói, ta không phát hiện, cũng không có nghe đến có cái gì thanh âm ni. Vương Tạc hồ nghi quay đầu nhìn trở về. Ở cửa sổ ngoại cung cổng vòm bên kia qua lại đánh cái chuyển. Vừa rồi kia bóng người động tác không tính ẩn nấp. Vân Ca Linh không phải hẳn là nhìn không tới. Chẳng lẽ hắn nhìn đến kỳ thực là ảo giác, ngươi thấy được bóng người, mà ta lại cái gì đều không thấy được, còn ở trong phòng phát hiện một cái người giấy. Sự việc này thật đúng là sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, Vân Ca Linh chật chật hai tiếng nói. Vương Tạc không ở dối rắm vấn đề này, hỏi Vân Ca Linh, bên này có hay không phát hiện. Vân Ca Linh lắc đầu, trong phòng nhân liên tục không ra qua. Kia 3 cái thị nữ trở ra cũng không có đi ra. Bất quá kỳ quái là, kia 3 cái thị nữ cái bóng không đánh vào trên cửa sổ, Vân Ca Linh lúc ấy ánh mắt liên tục không. Chuyển mở qua, liền nhìn kia 3 cái nha hoàn nâng khay đẩy cửa đi vào đốt ánh nến thư phòng. Nhưng là trong phòng lại không xuất hiện các nàng 3 người thân ảnh. Kia thư phòng bởi vậy tới chung chỉ có ngồi ở bàn học bên viết chữ vẽ tranh nam nhân. Nhưng là Vân Ca Linh rõ ràng nhìn đến, kia nam nhân ở trên hư không trung nâng lên tay, sau đó trong tay giống như bắt lấy cái gì vậy, đặt ở một bên, tiếp tục cũng chậm chậm ở không khí hạ cao thấp đong đưa. Xem ra tựa hồ ở mài mực, Vân Ca Linh nghiêng đầu xem Vương Tạc, muốn đi qua sao, Vương Tạc cũng là lắc đầu, hắn nói, hắn không có chọc tới chúng ta, không tất yếu quản ngược lại cũng là. Vân Ca Linh vốn là không là cái gì người tốt, Văn Tử cùng Phương Lập bị thương nàng không biết là cần chính mình hiên ngang lẫm liệt đi qua báo. Thù, có kia tinh lực, nàng còn không bằng ngẫm lại thế nào nhiều lời ít tiền. Vân Ca Linh nói, trở về đi, hiện tại đã là nửa đêm 3:25. Khoảng cách Hừng Đông còn có 2:35. Chỉ cần sống quá này 2 giờ. Phương Lập bọn họ 4 người mệnh liền tính là tạm thời bảo vệ. Ngày mai buổi chiều cùng tiết mục tổ nhân hội họp xong. Trận này phát trực tiếp coi như là tố cáo một đoạn. Bất quá đương Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trở lại nguyên bản nghỉ ngơi sân khi, nhìn đến chỉ có phô trên mặt đất chăn, mặc kệ là trên đất vẫn là trên giường, đều không thấy Lôi Hoàng Trấn bốn người thân ảnh. Vân Ca Linh thầm mắng một câu, rất muốn nói này vài người thế nào liền như vậy có thể sinh sự. Liền không thể hào hào mà ở trong này một giấc ngủ đến đại hừng đông sau đó ngày mai nhất tề quản. Ra còn sao, Vương Tạc ngồi xổm xuống thể sờ sờ phía dưới chăn bông. Sau đó lại chuyển tới cất bước bên giường sờ soạng vài cái. Nói, trên chăn vẫn là nóng. Bọn họ cần phải vừa ly khai không lâu, Vân Ca Linh. Bọn họ ra sân lời nói cần phải hội nhìn đến cái thứ ba sân nội hào quang. Mà chúng ta phía trước liên tục đứng ở cái thứ hai sân. Cũng là hoàn toàn không gặp đến bọn họ nhân. Ngươi nói bọn họ sẽ đi kia. Chẳng lẽ bọn họ theo thứ năm cái sân bên này mặc đi qua. Cho rằng ánh lửa là theo cái thứ tư sân chiếu tới được. Vân Ca Linh còn lấy điện thoại cầm tay ra cho Lôi Hoàng Trấn đám người đánh cái điện thoại. Đáng tiếc cũng không có nhân tiếp. Chúng ta theo thứ năm cái sân qua đi xem đi, Vương Tạc thản nhiên nói. Kỳ thực nếu như không là Vân Ca Linh ở tham gia này phát trực tiếp tiết mục. Vương Tạc căn bản sẽ không để ý hội những người khác chết sống. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc theo thứ năm cái sân cổng vòm đi rồi đi vào. Thứ năm cái trong viện rất yên tĩnh, không có người, thứ sáu cái sân thi hoa lại mở, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh tưởi. Huân mũi thật sự, Vân Ca Linh ở thứ sáu cái trong viện tử còn phát hiện bị nàng đá đến một bên đầu. Này ba cái đầu thượng đã bị chi chi chít chít con kiến bao trùm. Đen xì xem ra thật sự là khảo nghiệm nhân trái thi môn sơ. Vân Ca Linh nhìn đến thi hoa mới nhớ tới. Chính mình ngày hôm qua ban đêm trăng đứng lên một mảnh cánh hoa. Nàng theo trong túi đào đi ra. Phát hiện bị găng tay ni lông bọc lấy cánh hoa đã phong làm. Tử hồng sắc nhan sắc đã trở nên thông đen. Hơn nữa mặt trên còn che kín khe hở. Vân Ca Linh như vậy một lấy ra. Cánh hoa liền bể bụi. Vân Ca Linh thở dài. Được, này thi hoa bảo đảm chất lượng kỳ không ra gì a. Vương Tạc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Nhà hắn tiểu bồ câu là thật tâm đại. Hai người tiếp tục chuyển tới thứ bảy cái sân. Lần này trên tường cung nữ đồ lại lần nữa xuất hiện. Bất quá cùng bọn họ đêm qua nhìn đến cũng là phát sinh một ít biến hóa. Tranh vẽ chung cung nữ ngũ quan bộ dáng hiển nhiên đã không là ngày hôm qua ban đêm. Mỗi một bức họa đều không giống như, nếu như không là Vân Ca Linh có cường đại đầu óc trí nhớ. Có lẽ thật đúng phát hiện không xong cái này họa khác thường. Đêm nay họa tựa hồ cũng không sợ Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Các nàng ở họa bên trong chậm gì gì lấy tay sơ chính mình tóc. Động tác mềm nhẹ quyến rũ. Cho dù Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi đến các nàng trước mặt. Các nàng cũng vẻn vẹn là nâng nâng mát. Căn bản là không đem tâm tư chuyển đến những người khác trên người nửa phần. Vân Ca Linh bắt trong đó một bức họa. Tính toán dụ dỗ đe dọa một chút. Liền nghe được hành lang ngoại chuyện đến, đốc đốc đốc quải trượng gõ trên mặt đất thanh âm ni. Quải trượng thanh dần dần tới gần, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cầm họa liền dựa ở một mặt trên tường. Một đại mảnh bóng ma đem bọn họ hai người hoàn toàn bao trùm. Người bên ngoài nếu như không cẩn thận nhìn lời nói, căn bản thấy không rõ bọn họ tồn tại. Vân Ca Linh ngừng thở, đợi đại khái 2 phút. Chợt nghe đến, đốc đốc đốc quải trượng thanh ở cửa sổ bên ngoài ngừng lại. Tận lực bồi tiếp một đạo nam nhân cái bóng đánh vào trên cửa sổ phóng vào mờ tối trong gian phòng. Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng sủa, đem cửa sổ chỗ quang cảnh chiếu được có chút sáng sủa. Kia đạo tu dài cái bóng vẫn không nhúc nhích, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cũng không có tự tiện động tác. Bỗng nhiên, một căn đầu nhọn quải trượng liên chọc vào trong cửa sổ đến. Kia quải trượng liên chọc tam hạ mới ngừng lại được, bởi vì Vân Ca Linh cùng Vương Tạc phải dựa vào ở cửa sổ bên cạnh trên tường. Cho nên chỉ cần lập tức nghiêng đầu, có thể rõ ràng nhìn đến kia căn quải trượng. Kia quải trượng cả người tông màu nâu, không biết dùng cái gì tài liệu làm thành, ở nó ra thượng điêu một cái lại một cái rất sống động hồ ly. cái này hồ ly có lớn có nhỏ, mỗi một chỉ hình thái đều không giống như, có mỉm cười, có phẫn nộ, có nằm, có ngồi xồm. Ở Vân Ca Linh còn tưởng cẩn thận nhìn rõ ràng này căn quải trượng thời điểm. Quải trượng lại bắt đầu chuyển động, lần này quải trượng một đường hướng phòng trong duỗi tiến vào. Đại khái đầy đủ duỗi dài nửa thước nhiều. Ở Vân Ca Linh cho rằng quải trượng liền muốn dừng lại thời điểm. Khống chế được quải trượng nhân bỗng chốc liền đem quải trượng chuyển cái phương hướng gõ đến Vân Ca Linh bên này, may mắn Vân Ca Linh phản ứng tốc độ, ở quải trượng gõ đến thời khắc đó liền đem thân thể thiên đến một bên. Vừa đúng cùng quải trượng ngăn cách 5-6 cm khoảng cách. Kia quải trượng đỉnh đầu thập phần sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm. Hào không ngoài ý muốn, nếu như vừa rồi kia một chút Vân Ca Linh bị chọc đến. Sợ là trực tiếp có thể ở trên người chọc ra một cái lỗ máu đến. Bất quá Vân Ca Linh còn không có thể lơi lỏng, kia quải trượng hiển nhiên còn không tính toán buông tha hắn. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không biết bên ngoài gì đó có phải hay không đã phát hiện bọn họ. Nhưng là muốn nói phát hiện bọn họ lời nói. Vì sao tình nguyện ở bên ngoài đối bọn họ tiến hành công kích mà không là đi vào phòng trong đến? Đâu, ở Vân Ca Linh suy tư vấn đề này thời điểm, kia quải trượng lại hướng tới bọn họ bên này huy đi lại. Hiển nhiên lần này độ dài lại biến dài. Bất quá Vân Ca Linh bị Vương Tạc ôm ở trong lòng. Kia quải trượng vẫn như cũ không có đạt được. Quải trượng băng băng đập vào trên vách tường, coi như ở thăm dò. Liền như vậy gõ hơn 10 hạ, kia quải trượng liền vèo vèo bị nhân theo ngoài cửa sổ thu trở về. Ở quải trượng ở cái động khẩu biến mất kia một khắc, một cái mang theo tơ màu ánh mắt liền phút chốc xuất hiện tại trước mặt. Kia ánh mắt trong nháy mắt liền đem tầm mắt rơi xuống quải trượng vừa rồi đánh vách tường bên này. Phương hướng thượng, cũng chính là Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trốn địa phương. Khi ánh mắt nội đồng tử chuyển qua tối bên trái, thẳng tắp chuyển đến ánh mắt tối phía cuối, hắn một như chớp như không, liền như vậy mắt lẽ, cũng không biết ở bóng ma chỗ nhìn thấy gì. Vương Tạc không là người hiền lành, không có khả năng liên tục nhường chính mình ở bị động lúc đó. Vừa vặn có Vân Ca Linh cho hắn chống đỡ, phát trực tiếp thiết bị không có thể rõ ràng quay chụp đến hắn động tác. Hắn liền như vậy lặng yên phóng xuất ra vài sợi âm khí. Này vài sợi âm khí ẩn ẩn theo trên vách tường hoãn lại đến cửa sổ thượng. Xuyên qua cửa sổ bỗng chốc liền đánh tới người tới kia đại trương trong ánh mắt. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không có nghe đến tiếng kêu rên. Phải nói bọn họ cái gì đều không có nghe được, khi ánh mắt lại biến mất không thấy. Vương Tạc không biết là chính mình hội thất thủ. Mặc kệ là nhân vẫn là quỷ, không có khả năng có thể ở trước mặt hắn biến mất được như vậy vô tung vô ảnh. Im hơi lặng tiếng, Vương Tạc trầm giọng nói. Ra đi xem xe monster, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trực tiếp liền đẩy cửa đi ra ngoài. Hành lang ngoại không có người, bọn họ lại phát hiện một tấm hình nhân. Này tờ giấy nhân rất có ý tứ, mặt trên vẽ một cái trống quải trượng nam nhân. Này nam nhân xem ra đại khái hơn 40 tuổi, trên mặt có rõ ràng nếp nhăn, tóc toàn bộ đều sau này sơ đi, ngay ngắn chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ thập phần nghiêm túc, hai mắt còn trừng mát, miệng gắt gao nhấp thành một cái tuyến, xem ra không giống như là tốt tính tình nhân. Nam nhân mặc một thân màu xám tây trang nút thắt liên tục hệ đến cổ áo, một khe hở đều không có lộ ra tới. Xứng với hắn này khuôn mặt, lại làm cho người ta cảm thấy người này nên như vậy ăn mặc. Bất quá cái này đều không là trọng điểm. Vân Ca Linh nhìn nam nhân trong tay cầm tông màu nâu quải trượng. Lâm vào trầm tư, người giấy họa thật sự chân thật, cho nên trong tay hắn quải trượng đường vân cũng rõ ràng rành mạch hiện ra đi ra. Vân Ca Linh nhìn quải trượng thượng những thứ kia hình thái khác nhau hồ ly. Trong lòng quái dị cảm càng cương. Vân Ca Linh đem mảnh giấy nhân đưa cho Vương Tạc, Vương Tạc tiếp nhận sau nghiêm cẩn lật xem đứng lên, cuối cùng nói, người này ta đã thấy. Vân Ca Linh kinh ngạc, người ở đâu gặp qua? Vương Tạc nhẹ giọng nói, ngay tại hôm nay lúc tối, khi đó các ngươi đều ngủ, Ta nghe được ngoài phòng có bóng cao su đập trên mặt đất, thanh âm truyền tới. Sau ta liền nhìn đến ngoài phòng người đưa linh cùng xe tang. Còn có một người tuổi còn trẻ nhân, xem trẻ tuổi nhân ăn mặc, cần phải chính là Chu Thư Thư gặp được kia nam nhân. Kia nam nhân vừa xuất hiện, người đưa linh cùng xe tang nội quỷ quái liền có vẻ phi thường sợ hãi, sợ hãi. Ân, là sợ hãi, chúng nó không dám tới gần người trẻ tuổi này, cuối cùng trực tiếp bỏ chạy. Chúng nó chạy sao? Cổng vòm chỗ lại xuất hiện một người nam nhân, Vương Tạc ẩn ẩn đem chính mình gặp được chuyện nhất thuật đến, mà cái kia xuất hiện nam nhân chính là này mảnh giấy thượng nhân. Vân Ca Linh giúp hắn đem lời nói ra, Vương Tạc gật gật đầu, cuối cùng còn nhắc tới xuất hiện mấy quạt che kín mây mù môn. Còn có nội môn mấy người phụ nhân, ta nghĩ tới một cái khả năng, Vân Ca Linh chậm rãi mở miệng nói. Vương Tạc nở nụ cười, vừa vặn, ta cũng nghĩ tới, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nói như vậy hoàn sau liền nghỉ ngơi thanh. Không lại tiếp tục nói tiếp, chỉ để lại phòng phát trực tiếp nội người xem lâm vào mờ mịt trong hỗn độn. Cái gì khả năng, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều biết đến cái gì? Thế nào không đem lời nói ra? Nói như vậy một nửa không nói một nửa thật sự tốt sao? Rõ ràng đã là nửa đêm. Nhưng là hai người phòng phát trực tiếp đạn mạc xoàn xoạt lại đáp dậy vạn trượng cao lầu. Cái gì đi làm cùng đến trường, người xem miến đã hoàn toàn ném chi sau đầu. Bọn họ chỉ muốn biết tứ hợp viện trong cuối cùng phát sinh cái gì. Sau đó còn có bọn họ này hai ngày nhìn thấy vài thứ kia lại là cái gì. Mà bên kia, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đi sau hiện Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không thấy Lôi Hoàng Trấn. Lập tức liền đem Văn Tử bọn người cho đong đưa tỉnh lại. Lôi Hoàng Trấn, Văn Tử, Chu Thư Thư cùng Phương Lập bốn người mặc vào áo khoác sau liền đi ra gian phòng đi tới trong viện. Tử đến, Lôi Hoàng Trấn bốn phía nhìn quanh một chút, nửa đêm tứ hợp viện tối như mực một mảnh, một điểm quang đều không có, cũng yên tĩnh thật sự, nửa đêm độ ấm có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Chu Thư Thư bó chặt chính mình áo khoác, nhỏ giọng hỏi, Ca Nhã cùng Vương Tạc có thể đi kia? Lôi Hoàng Trấn hướng miệng ném một mảnh kẹo cao su, thu hồi tầm mắt, ai biết được, hoặc cho bọn họ tìm cái gì bảo bối tính toán hai người chia của đâu. Đại gia đều biết đến Lôi Hoàng Trấn lại ở miệng ba hoa mang ra đùa. Cho nên cũng không có người đem hắn lời nói tưởng thật. Văn Tử lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, nói, hiện tại mau tam điểm. Chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ vẫn là nơi nơi đi một chút. Lôi Hoàng Trấn hai tay vỗ tay hoan nghênh, nhếch miệng cười nói, chờ cái gì chờ, đương nhiên phải đi tìm người a. Này hào ngoạn nhiều, nhưng là, bọn họ trở về không nhìn đến chúng ta lời nói làm sao bây giờ. Chu Thư Thư do dự một chút, mở miệng nói, Lôi Hoàng Trấn theo trên người lần mò một hồi lâu. Lấy ra một chi bút cùng một chương xé rách được cong vẹo trang giấy. Này trang giấy vừa thấy chính là hắn theo tứ hợp viện nơi nào nhặt đến. Lôi Hoàng Trấn giơ này hai loại đồ vật nói. Này còn không dễ dàng mà. Viết một tờ giấy phóng tới phòng trong đi. Nếu như bọn họ thực trở về liền làm cho bọn họ cho chúng ta gọi điện thoại chứ. Hiện tại chúng ta vụng trộm đi tìm bọn họ. Đợi khi tìm được bọn họ còn có thể đến cái surprise. Không biết là rất kích thích sao? Phương Lập không biết là như vậy có cái gì kích thích. Chu Thư Thư cũng không dám gật bừa, nhưng là Văn Tử nghe xong cùng Lôi Hoàng Trấn ăn nhịp với nhau. Ta cảm thấy có thể làm, chúng ta vốn chính là làm phát trực tiếp tiết mục, như vậy có lẽ còn có thể kéo phòng phát trực tiếp không khí tuy rằng hơn nửa đêm còn có bao nhiêu. Người xem này cũng là cái vấn đề. Bất quá hiện tại hiển nhiên Văn Tử cùng Lôi Hoàng Trấn sẽ không suy xét vấn đề này. Đã quyết định, bọn họ cũng đích xác làm như vậy. Lưu lại tờ giấy sao? Lôi Hoàng Trấn bốn người tùy tiện tuyển cái phương hướng liền rời khỏi tại chỗ. Đường Lôi Hoàng Trấn bốn người đi vào thứ năm cái sân thời điểm. Phía sau bỗng nhiên thổi tới một trận đại phong. Đại phong qua đi. Lôi Hoàng Trấn liền phun dậy đầu lưỡi, vừa rồi kia trận đột nhiên đến phong nhường hắn ăn miệng đầy cát. ở Lôi Hoàng Trấn giải quyết chính mình miệng xa lịch khi. Bên cạnh Chu Thư Thư trà sát cánh tay nói, các ngươi có hay không cảm thấy lạnh rất nhiều. Lôi Hoàng Trấn phun một ngụm nước miếng nói, ngươi nói như vậy, độ ấm tựa hồ thật đúng hàng một ít. Lôi Hoàng Trấn áo khoác so với bọn hắn đều phải mỏng rất nhiều. Ân hắn nói, hắn thân cường thể kiện, cũng không biết là có như vậy lạnh, nhưng là hiện tại liền Lôi Hoàng Trấn đều thừa nhận chênh lệch nhiệt độ biến hóa. Kia này độ ấm rơi chậm lại được cũng không phải là chút nửa điểm mà ni Chu Thư Thư cảm thấy càng là phía sau lưng đặc biệt lạnh, coi như lưng một đại khối khối băng ở sau người, nàng nhịn không được dùng sức lại xoa vài cái cánh tay. Trên cánh tay đã đông lạnh ra đầy tay nổi da gà. Chu Thư Thư run run một chút nói, ta thế nào cảm giác phía sau lưng dâm mát Lôi Hoàng Trấn lật tay sờ sờ chính mình lưng. Kỳ quái, ta cũng có loại cảm giác này, giống như có cái gì vậy nằm sấp trên người ta dường như. Chu Thư Thư quay đầu nhìn về phía Văn Tử. Văn Tử ngươi không lạnh sao? Ở đây bốn người chung, trừ bỏ Chu Thư Thư cùng Lôi Hoàng Trấn ngoại, liền ngay cả luôn luôn ít lời trầm mặc Phương Lập đều ở kéo khẩn cấp y phục. Mà Văn Tử lại là bọn hắn bốn người chung xem ra tối không chịu ảnh hưởng. Phương Lập liên tục cúi đầu, hai tay gắt gao ôm chính mình, càng không ngừng run run, xem ra tựa hồ là mọi người chung tối lạnh. Phương Lập nhìn đang nói chuyện đoàn người, chính là cẩn thận hướng chính mình bả vai chỗ nhìn một mắt. Ở trong mắt hắn nhìn đến đó là một đầu rối bời tóc đen hoành ở trên vai hắn. Một cái thấy không rõ khuôn mặt nhân ghé vào Phương Lập trên người. Đối với hắn nhếch miệng chính là cười. Phương Lập hai tay đã nắm thành nắm đấm, gân xanh ứa ra, mà những người khác cũng không có phát hiện hắn bên này khác thường. Văn Tử đem tay chống ở hai bên túi áo nội, pha trò nói, ta từ nhỏ liền không quá sợ lạnh, cho nên ngược lại hoàn hảo. Lôi Hoàng Trấn hít vào một hơi. Không kiên nhẫn nói, này cái quỷ gì thời tiết, đều năm tháng rồi, còn lạnh như thế, Chu Thư Thư đã lạnh được không nghĩ nói chuyện. Văn Tử nhìn bọn họ đều run Trấn Hưng tẩu bộ dáng, cười nói, chúng ta nơi nơi đi một chút, vận động một chút khả năng thân thể hội ấm áp một ít. Phương Lập cứng ngắc thân thể đi theo Lôi Hoàng Trấn ba người phía sau, hắn liền như vậy trợn tròn mắt nhìn Lôi Hoàng Trấn, Văn Tử cùng Chu Thư Thư lưng thượng nằm sấp bị tóc đen bọc trụ nhân. Sắc mặt dần dần trở nên càng khó coi. Bọn họ bốn người trực tiếp ngay tại sân cùng trong gian phòng quấn vài vòng. Không có nhìn thấy Vân Ca Linh cùng Vương Tạc, thân thể cũng không có ấm áp đứng lên, kia lạnh ý cảm giác lại gia tăng, mấy người chịu không nổi, bước nhanh hướng tới tiếp theo cái sân đi rồi đi qua. Vừa vào đến thứ sáu cái sân, đã bị kia huân mũi thối vị cho giật nảy mình, sau đó nhìn đến kia đầy sân trạng như nhân tủy não thi hoa. Chu Thư Thư sắc mặt thoáng chốc liền trắng rất nhiều, Lôi Hoàng Trấn run lẩy bẩy thân thể, hỏi, thứ sáu cái sân có loại đến hoa sao? Văn Tử tùy tay cắt một gốc hoa cầm nơi tay thượng quan sát đứng lên. Chậm rãi nói, ban ngày nơi này giống như bầy biện đều là không chậu hoa. Phương Lập nhìn Văn Tử trong tay thi hoa, sắc mặt có chút khó xê. Monster Lôi Hoàng Trấn ghét bỏ hướng bên cạnh chuyển một bước. Này hoa thế nào như vậy thối, một cỗ cá mặn vị, không nói ta còn tưởng rằng nơi này là hoa táng trang. Kia mùi vị quả thực giống nhau như đúc, nơi này rất kỳ quái. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời khỏi đi, Chu Thư Thư thật sự là chịu không nổi này quỷ dị hoa. Nghiêng đầu nhìn bọn họ yếu yếu đề nghị nói, Lôi Hoàng Trấn ghét bỏ thi hoa mùi vị cũng không nghĩ nhiều ngốc. Văn Tử cũng không dị nghị. Cầm kia bị hái xuống thi hoa vừa đi vừa nghiên cứu. Bọn họ xuyên qua thứ sáu cái sân đến thứ bảy cái trong viện tử. Một đến nơi đây, kia một cỗ cổ cá mặn vị cuối cùng tiêu tán rất nhiều. Liền ngay cả Văn Tử trong tay cầm cây kia thi hoa. Cảm giác cũng không thập yêu vị đạo, Lôi Hoàng Trấn vặn vẹo cổ, hô khẩu khí, thật sự là quái. Bỗng chốc liền ấm áp đứng lên, Phương Lập chỉ cảm thấy sau lưng một nhẹ. Bả vai chỗ rối bời tóc đen toàn bộ rụt trở về. nháy mắt công phu, mặc kệ là hắn trên lưng vẫn là Lôi Hoàng trấn đám người lưng. Kia kỳ quái, sinh vật đều đã biến mất không thấy. Phương Lập sờ sờ chính mình một đôi mắt, trái tim bỗng nhiên mạnh nhảy lên một chút, ánh mắt hắn quơ quơ, có chớp mắt mờ mịt, bất quá rất nhanh lại khôi phục thanh minh. Thứ bảy cái sân không tái xuất hiện cái gì kỳ quái hoa. Sân cùng ban ngày giống nhau như đúc, bọn họ mượn di động quang đi vào thứ bảy cái sân gian phòng. Đường Chu Thư Thư nhìn đến trên tường họa khi, bỗng chốc liền kinh hô đi ra. Quỷ gọi cái gì, Lôi Hoàng Trấn nghe được Chu Thư Thư tiếng thét chói tai liền quay đầu đi. Chu Thư Thư che miệng, ngón tay run run chỉ vào trước mặt bức họa. Văn Tử giơ di động đi đến bên người nàng, mượn di động quang, tất cả mọi người thấy được Chu Thư Thư thét chói tai ngọn nguồn. Tranh vẽ nội là một cái mặc bạch y nữ nhân, cầm trong tay một mặt gương đang ngồi ở một chương trên quý phi tháp trải vuốt trang dung. Lôi Hoàng Trấn cẩn thận nhìn một hồi lâu, thật sự không biết như vậy một bức họa có cái gì đáng giá sợ hãi. Chu Thư Thư nhìn thấy Lôi Hoàng Trấn biểu cảm, liền biết hắn đang nghĩ cái gì, giải thích nói, vừa rồi này bức họa trong nữ nhân, nàng động, ân, Lôi Hoàng Trấn nghe xong đi về phía trước gần hai bước, nâng cầm lại nghiêm cẩn trên dưới nhìn một hồi, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Chu Thư Thư liều mạng lắc đầu, không có khả năng, ta thật sự nhìn đến nàng động, mượn gương theo bên trái chuyển qua bên phải, bên kia tay còn sửa sang lại một chút tóc. Lôi Hoàng Trấn trực tiếp liền đem họa cho lấy xuống dưới, lại là sờ lại là vung, cũng không thấy họa trong nhân có cái gì biến hóa. Lôi Hoàng Trấn tùy tay liền đem họa cho ném tới trên đất, không kiên nhẫn nói, các ngươi cái này nữ nhân chính là phiền toái, một chút việc nhi liền chuyện bé xé to, nào có cái gì nhân ở động, chính là bức phổ thông họa, nhưng là ta thật sự. Chu Thư Thư cực lực muốn phản bác. Văn Tử ngăn lại Chu Thư Thư, nói, hiện tại cần phải không là dối dám này thời điểm đi. Chẳng lẽ các ngươi đã quên sao? Chúng ta sớm tới tìm khi nhìn đến cũng không phải là cái này cung nữ đồ, ngươi nói như vậy thật. Đúng là, Lôi Hoàng Trấn đột nhiên vỗ một chút chính mình đầu. Hắn giơ di động vây quanh phòng ở dạo qua một vòng, phát hiện sở hữu họa đều là cung nữ đồ, hắn đi trở về đến nói, mẹ, này tứ hợp viện sẽ không thực sự quỷ đi, trước một cái sân buổi tối đột nhiên mở một sân dài được kỳ quái mùi vị lại thối hoa. Hiện ở trong này họa lại toàn cho thay đổi cái dạng. Chu Thư Thư run một chút, sợ hãi nói, kia hiện tại làm sao bây giờ, trước đừng khẩn trương, thượng một cái sân là kỳ quái chút, về phần này sân, có người đem họa thay đổi vẫn là rất dễ dàng. Trước đừng chính mình dọa chính mình, Văn Tử an ủi một chút Chu Thư Thư. Chu Thư Thư sắc mặt vẫn là tái nhợt thật sự, nhưng là cũng ngoan ngoãn gật gật đầu. Chúng ta đến sau sân đi thôi, có lẽ còn có thể đụng vào Ca Nhã tỷ cùng Vương Tạc, Văn Tử nói. Chu Thư Thư ở Văn Tử nói chuyện khe hở, bà đầu chuyển tới cửa chỗ, đại môn lúc này là mở rộng. Có thể nhìn đến sân ngoại tình hình, ở Chu Thư Thư đem ánh mắt chuyển qua bên ngoài khi, liền nhìn thấy một người mặc kỳ bào nữ nhân theo hành lang chỗ một hoảng mà qua. Chu Thư Thư chân mềm nhũn, liền té ngồi ở trên đất, nàng hoảng sợ chỉ vào cửa miệng nói, có quỷ. Lôi Hoàng Trấn đám người lập tức nhìn đi qua, nhưng là phía trước cũng không có Chu Thư Thư nói quỷ thân ảnh. Lôi Hoàng Trấn đi tới hành lang đi, nhìn chung quanh cũng không phát hiện cái gì vậy, ở hắn chuẩn bị nhấc chân trở về lúc đi, có cái gì mang rác gì đó theo hắn lõa, lộ ra tới cổ làn da chỗ cạo đi qua, Lôi Hoàng Trấn bỗng chốc liền lật tay vỗ vào bị cạo đến địa phương. Nơi đó cạo ra một đạo vết, có chút chóc ra nhưng là không có chảy máu, Lôi Hoàng Trấn mắng liệt liệt nói, giả thân giả quỷ. Văn Tử đỡ Chu Thư Thư đi ra hỏi, như thế nào? Lôi Hoàng Trấn cười nhạo một tiếng, còn có thể thế nào? Như quả thật là quỷ, ta thật sự là trông không được hắn sớm một chút đi ra, nơi này rất tà môn. Chúng ta nếu không đi về trước cái thứ nhất sân đi, trực tiếp trở về cho Ca Nhã bọn họ gọi điện thoại. chúng ta không chơi cái gì đại mạo hiểm được không? Chu Thư Thư sợ hãi được thanh âm đều câm. Lôi Hoàng Trấn liếc nàng một mắt, nữ nhân chính là bận rộn. Ngươi như vậy nhát gan tới tham gia cái gì tiết mục? Trở về chụp ngươi tình yêu điện ảnh à? Ngươi phải đi về liền chính mình trở về. Ta ngược lại muốn nhìn là ai ở giả thân giả quỷ. Là quỷ ta cũng có thể đem hắn đánh cho tìm không thấy bắc. Chu Thư Thư thẳng đứng lên. Thanh âm cất cao đứng lên. Lần đầu tiên không là khúm núm. Nàng chất vấn nói, như quả thật là quỷ. Chúng ta sợ là đều phải chết. Ta là sợ hãi, là nhát gan, nhưng là liền bởi vì ngươi lá gan đại phải nhường đại gia đi theo ngươi đi chịu chết sao? Ai biết này tứ hợp viện có phải hay không ẩn giấu cái gì tội phạm giết người? Ai lại biết những thứ kia tội phạm giết người trong tay có phải hay không có cái gì vũ khí? Ngươi cùng nhân đánh nhau xác định vững chắc có thể thắng sao? Lôi Hoàng Trấn, ngươi đừng như vậy không thực tế được không? Ngươi này bà nương có ý tứ gì? Khinh thường ta sao? Lôi Hoàng Trấn chớp mắt liền khí đến đỏ mặt, thân thủ liền nhắc tới Chu Thư Thư cổ áo. Chu Thư Thư cổ quai hàm cũng không sợ hắn, liền như vậy xoa thắt lưng giận chừng Lôi Hoàng Trấn. Phòng phát trực tiếp người xem kinh hô một tiếng, không nghĩ tới quỷ không bắt đến, ngược lại là khách quý nhóm bên trong dậy mâu thuẫn. Bọn họ cũng không nghĩ tới bình thường nói chuyện thanh âm nho nhỏ. Lá gan so ruồi bọ còn yếu Chu Thư Thư thế nhưng hội khởi sướng lớn như vậy tính tình. Thật sự là ngoài dự đoán. Bất quá phòng phát trực tiếp người xem nhưng là nhìn xem rất vui vẻ. Cảm thấy này có thể rất có xem đầu. Không biết Chu Thư Thư cùng Lôi Hoàng Trấn hai người hội xử lý như thế nào chuyện này. Văn Tử đi rồi tiến lên. Khuyên nhủ, các ngươi hai cái trước đừng cãi nhau. Chúng ta hiện tại không là cãi nhau thời điểm. Đại gia trước bình tĩnh một điểm, hảo hảo thương lượng, thương lượng. Lôi Hoàng Trấn buông lỏng tay ra, nhìn ngã ngồi dưới đất Chu Thư Thư phun một ngụm nước nói. Không được thương lượng, ta đã sớm không quen nhìn nàng, theo phát trực tiếp bắt đầu tựa như chỉ chim cút giống nhau. Nhát gan gặp được chuyện gì liền đỏ mắt sợ hãi, lại là thét chói tai lại là hỏi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vô dụng nữ nhân. Nhưng ta cùng nàng một đội. Đừng nghĩ, các người yêu sao liền sao. Ta không phụng bồi, Lôi Hoàng Trấn. Lôi Hoàng Trấn cũng không quản người khác khuyên can cùng kêu to. Phủi tay liền bước chân hướng về bên kia cổng vòm đi rồi đi qua. Biến mất ở Văn Tử các nàng trong tầm mắt. Chu Thư Thư vành mắt hồng hồng. Muốn khóc không khóc, nàng lau khóe mắt, chậm rãi theo trên đất đứng lên. Văn Tử đi qua đỡ nàng, hỏi, Chu Thư Thư ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cho các ngươi gặp xấu. Chu Thư Thư cúi đầu lắc lắc đầu. Cả người tinh thần đầu xem ra không là tốt lắm. Mani Văn Tử thở dài. Trước tỉnh táo lại đi, chờ hạ chúng ta ở liên hệ Lôi Hoàng Trấn. Hắn cần phải cũng là ở nổi nóng. Qua một hồi chuẩn có thể tốt, Chu Thư Thư ô ô khóc lên. Coi như muốn đem sở hữu ủy khuất toàn bộ khóc ra giống như. Phương Lập đứng ở một bên yên lặng nhìn nhìn nàng, tầm mắt lại chuyển tới Lôi Hoàng Trấn biến mất phương hướng. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, Chu Thư Thư bụng mạt, miệng phát ra ô ô thanh âm, khóe miệng lại chậm rãi hướng lên trên ngoéo một cái. Bất quá này lau cười rất nhanh liền biến mất không thấy. Cũng không có nhân nhìn đến, Lôi Hoàng Trấn đi ra thật xa, gặp phía sau không có người theo đi lại sao, cắm ở trong túi quần tay sung sướng gõ như vậy hai hạ. Lôi Hoàng Trấn ở trong lòng cười nhạo một tiếng, thật sự không rõ hoàn thành cái nhiệm vụ vì sao còn muốn như vậy phiền toái. Lôi Hoàng Trấn gãi gãi tóc, nhìn xuống chung quanh, vốn tính toán nhấc chân liền đi xuống một đạo cổng vòm đi đến thời điểm. Liền nghe được hành lang nội chi nha, một tiếng cửa bị đẩy ra thanh âm ni Lôi Hoàng Trấn hai. Chân thoáng chốc dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía thứ 8 cái trong viện tử duy nhất không phòng. Không chút suy nghĩ, nhấc chân liền chuyển cái phương hướng, hướng tới cái kia phòng ở đi rồi đi qua, môn hẳn là bị gió thổi mờ, hướng bên trong kéo ra hơn phân nửa khoảng cách, Lôi Hoàng Trấn thân thủ liền đẩy cửa mà vào. lấy điện thoại cầm tay ra mượn di động ánh sáng đánh giá này trống rỗng phòng ở. Phòng ở bởi vì rất lớn duyên cớ, có vẻ di động ánh sáng đặc biệt mỏng manh, trước sau tận cùng bởi vì khoảng cách duyên cớ cũng đặc biệt mơ tối. Đen xì cái gì cũng không thấy được, có cái gì vậy nhẹ nhàng đụng đụng Lôi Hoàng chấn cổ. Lôi Hoàng tử lật tay sờ soạng một chút, hồi quá thân khứ, tạm thời không có phát hiện người khởi xướng. Hắn chậc một tiếng, hoàn toàn không thấy đảm chiến, giơ di động vòng quanh tại chỗ dạo qua một vòng, sau đó dưới chân liền đạp đến cái gì vậy? Thấu qua di động ánh sáng, Lôi Hoàng chấn cúi đầu vừa thấy, ở chính mình giày mặt trên rõ ràng nằm một cái màu trắng bố mạn. Lôi Hoàng chấn đem bố mạn nhặt đứng lên, cao thấp lật xem một chút, lại ngẩng đầu giơ di động hướng xà nhà phương hướng chiếu vài cái. Nguyên bản cần phải treo bố mạn xà nhà lúc này cái gì đều không có. Bởi vậy, Lôi Hoàng chấn ước chừng liền biết trên tay bố chậm đã tự nơi nào. Lôi Hoàng chấn ngại xúi quẩy đem trong tay bố mạn cho ném tới trên đất. Nhấc chân trực tiếp liền đạp bố mạn đi tới khác một cái góc đi. Ở hắn đi ra ngoài một đoạn khoảng cách sau, kia yên tĩnh nằm trên mặt đất màu trắng bố mạn đã bị một đôi đồ màu đen móng tay nhặt đứng lên. Cặp kia tay là trống rỗng xuất hiện tại trong không khí. Chỉ có tay, không có thân thể, liền như vậy phiêu phiêu đãng thổi ở không trung. Lôi Hoàng chấn như có chút cảm quay đầu đi, sau lưng tối như mực một mảnh, Lôi Hoàng chấn khu làm một chút lỗ tai. Thấp giọng lấy chính mình tài năng nghe được thanh âm oán giận một câu. Sớm biết rằng này sinh ý như vậy phiền toái, ta liền nhường cho người khác đến làm đi. Lôi Hoàng chấn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến trước mắt một hoảng mà qua chợt lóe màu trắng. Bất quá chung quanh đều là một mảnh tối đen, cho nên hắn cũng không xác định chính mình vừa rồi có phải hay không thật sự nhìn thấy gì. Lôi Hoàng chấn thầm mắng một câu, giơ lên di động liền hướng bốn phía chiếu, mà ở phòng phát trực tiếp người xem, ngạc nhiên nhìn một đôi tay theo trong bóng đêm duỗi đi ra. Trong tay cầm một cái còn mang theo màu đen dấu chân màu trắng bố mạn. Liền như vậy lặng yên duỗi thân đến Lôi Hoàng chấn sau lưng. Người xem điên cuồng mà xoát dậy đạn mạc, kêu to Lôi Hoàng chấn chạy nhanh chạy, nhưng là Lôi Hoàng chấn cùng bọn họ Nam Bắc các một phương. Căn bản là không có khả năng tiếp thu đến người xem tin tức. Ở Lôi Hoàng chấn còn tại cầm di động hướng phía trước mặt chiếu xạ khi, cái kia màu trắng bố mạn bỗng chốc liền trói đến hắn cổ chỗ. Bỗng chốc liền thuyên gấp ở một khối. Hết chương.